Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 501 Đồng Hóa Ký Sinh, cầu đặt mua, chương 501 Không Gian Truyền Tống. Chỉ là một lần truyền tống, Nguyên Tiêu đã đi vào 500 dặm ngoại, hắn cần thiết làm như vậy. Nếu không đánh lên tới một cây em phạm vi căn bản không đủ. Chỉ có này rời xa chiến trường địa phương mặc kệ đánh thành thế nào cũng chưa người quản. Đương nhiên quan trọng nhất chính là bức bách thủ lĩnh cấp long con rối tới truy hắn, cố định cố hóa. Lĩnh chủ cấp đá quý long tộc chiến lược ma pháp, long tộc thống soái, cái này kỹ năng đủ để cho thủ lĩnh cấp kim cương đá quý con rối long làm lơ. Tiểu phạm vi thời gian không gian triệu hoán cùng tộc. Kia sáu chỉ đã tự mình phong ấn kim cương đá quý con rối long một khi đã chịu triệu hoán. Nhất định sẽ giải trừ đá quý phong ấn tiếp thu người trước thống soái, chỉ có trước tiên rời xa. Chiến trường, mới có thể tránh cho đồng thời đối mặt bảy cái long con rối, xoát. Không gian môn vỡ ra, thủ lĩnh long con rối bước đi ra tới, mặt sau không có đi theo còn lại sáu cái long con rối. Nguyên Tiêu nhẹ nhàng thở ra chuẩn bị nghênh chiến, chỉ cần hắn còn chưa có chết, lưu tại khu vực săn bắn con mồi liền không ai dám động. Chân chính phiền toái chính là hắn hiện tại không có đủ thủ đoạn diệt sát này chỉ thủ lĩnh long con. Rồi cố định không gian phong tỏa, đại biểu hai bên rốt cuộc đừng nghĩ sử dụng không gian năng lực cố định thất giai đá quý chữa trị. Thuật, đại biểu vốn dĩ liền phòng ngự vô địch long con rối có được cơ hồ bất tử sinh mệnh lực thất giai đá. Quý lĩnh vực, càng là làm này chỉ long con rối lực lượng đạt tới đỉnh, ta hứa nguyện. Nguyên Tiêu không chút do dự vận dụng thiên phú chân thật vận mệnh bao hàm hứa nguyện năng lực. Ta trước mắt đối địch giả, đá quý chữa trị thuật mất đi hiệu lực một khi bị thương trong thời gian ngắn cấm tự mình chữa trị. Năng lực truyền tống kết thúc thủ lĩnh long con rối. Hai mắt nhân tính hóa hiện lên một tia khiếp sợ, nó tuy rằng không có linh hồn không tính chân chính. Sinh mệnh, nhưng là siêu cao đẳng trí năng giống nhau có thể thông qua học tập tự mình tiến hóa. Ở nó hiểu biết chung chưa từng có cái gì có thể giam cầm nó trời sinh kỹ năng. Này vẫn là lần đầu tiên vừa lên tới đã bị phế bỏ mạnh nhất khôi phục lực 6 phần 21 giây. Nguyên Tiêu siêu não yên lặng tính toán, đây là cực hạn thời gian. Vượt qua thời gian này hứa nguyện hiệu quả liền sẽ biến mất. Mà trên người hắn đã không có càng nhiều khí vận lực lượng có thể chống đỡ tiếp theo cái hứa nguyện. Đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể từ bỏ tới tay thu hoạch chật vật rời khỏi đá quý biển cắt đá quý. Lĩnh vực, thổ hoàng sắc lĩnh vực tản ra. Nguyên Tiêu thậm chí cảm giác được quanh thân thủy linh cương khí đều phải biến thành đá quý, đáng. Tiếc, Nguyên Tiêu tiếc nuối nói, nếu thời gian điệp có thể bùng nổ toàn bộ lực lượng. Đồng thau giai chân thật lĩnh vực đủ để nhẹ nhàng áp chế cái này đá quý lĩnh vực. Nhưng là đá quý biển cắt cấm đồng thau tiến vào. Ngay cả thời gian điệp làm nguyên tố hóa thân một khi vận dụng đồng thau lực lượng đều sẽ bị bài. Xích đi ra ngoài, thất giai chân thật lĩnh vực tản ra. Hai loại lĩnh vực đối phá khai thủy dung hợp lĩnh vực va chạm. Trừ bỏ cho nhau triệt tiêu một bộ phận dung hợp một bộ phận, lại chính là phù hợp lĩnh vực lẫn nhau chồng lên, tuyệt đối không có đệ tứ loại khả năng. Lúc này hai người lĩnh vực lực lượng tương đương hai cái lĩnh vực bắt đầu lẫn nhau chồng lên dung. Hợp, vu sư tháp biến hình. Cao tới thất giai vu sư tháp biến hình vì bóng ma nhện quái hình thái. Nguyên Tiêu toàn bộ dung hợp đến vu sư tháp bên trong. Mượn dung toàn bộ vu sư tháp tăng phúc đến cực hạn lực lượng bắt lấy thủ lĩnh long con rối va chạm. Lại đây một cây xoắn ốc long giác vu sư tháp biến hình bóng ma nhện quái có 50 mễ cao. Thủ lĩnh long con rối chỉ có 5 mét hai cái hình thể kém xa xôi quái vật khổng lồ đấu sức. Nguyên Tiêu lại đi bước một lui về phía sau rơi vào hạ phong. Nếu không phải nhện dưới chân phun ra dính tính mạng nhện phạm vi lớn dính vào trên mặt đất. Đã sớm đã bị thượng vạn tấn cự lực ném bay ra đi, không có biện pháp. Chỉ có một cái lộ có thể đi. Nguyên Tiêu khẽ cắn môi bóng ma tơ nhện đem hắn cùng thủ lĩnh long con rối bao vây thành một đoàn. toàn bộ hóa thành một bóng ma nguyên tố hóa, bằng vào U Linh đồng hóa thiên phú mạnh mẽ nhằm phía thủ lĩnh Long con rối trái tim. Thông qua đồng hóa ký sinh thủ đoạn bác mệnh một kích bình thường tới nói. Hắn cơ hồ không có khả năng đồng hóa ký sinh thành công, đầu tiên là giống nhau con rối không có. Linh hồn, ít nhất muốn thủ lĩnh cùng vương cấp trí năng trung tâm mới từ linh hồn tạo thành. Mà siêu việt vương cấp có được hoàn chỉnh long hồn chính là chân chính đá quý long sống lại. Chỉ là trước mắt mới thôi còn không có người gặp qua loại này cấp bậc con rối, thậm chí đến nay mới. Thôi, còn chưa từng nghe nói có người có thể khống chế thủ lĩnh trở lên đá quý con rối, nhiều nhất cũng. Chính là đêm này đó bắt sống bình thường đá quý con rối. Đưa tới Hoàng Kim Đại Lục hủy đi lại một lần nữa tổ hợp về sau viết lại linh hồn trung tâm trí năng. Chỉ là loại này khống chế có này khuyết tật. Đá quý con rối tối cao quyền khống chế vẫn như cũ ở đá quý vạn long xào trong tay, nguyên tiêu ở. Đánh bạc, hắn ở đánh cuộc đá quý vạn long xào giết hắn quyết tâm ở siêu nếu đá quý vạn long xào hạ quyết tâm. Muốn giết hắn, ở vô pháp 100% giết chết hắn tiền đề hạ. Liền sẽ mệnh lệnh thủ lĩnh long con rối đem hắn trói buộc ở trong cơ thể hai người cộng quy về tận. Làm chỉ có trí năng không có cảm tình con rối nó tuyệt đối sẽ không làm trái chính mình sáng tạo. Giả, lẫn nhau đồng quy vu tận có một cái tiền đề. Chính là hai người linh hồn tiến hành nửa dung hợp đồng hóa, chỉ có loại này vô pháp thoát ly linh. Hồn dung hợp đồng hóa, mới có thể ở thủ lĩnh long con rối tự hủy đồng thời cùng nhau giết chết hắn nguyên tiêu. Đây là một canh bạc khổng lồ. Nếu đánh cuộc thắng hắn có thể bắt sống thao tác này chỉ thủ lĩnh long con rối. Nếu thua cuộc hắn vừa mới lột xác linh hồn liền sẽ hỏng mất. Đến lúc đó bằng vào thời gian long lực lượng đao tàu. Đã là hắn trước mắt có thể làm được cực hạn, vô số hắc ảnh không ngừng nhằm phía long tâm. So với phần đầu, lực phòng ngự càng cường trái tim nơi này tập trung động lực lò luyện cùng linh hồn trí năng chung. Tâm, bên ngoài một tầng lại một tầng phòng ngự ma pháp trận lúc này thế nhưng một hướng liền phá. Nói rõ là ở cố ý phóng thủy, mà liền ở nguyên tiêu vọt tới linh hồn trí năng trung tâm thời điểm. Phần ngoài phòng hộ ma pháp trận lại lần nữa mở ra, động lực lò luyện bắt đầu sôi trào. Đây là muốn đem nguyên tiêu phong tỏa ở trung tâm triển khai tự bạo. Nhưng là thừa dịp cơ hội này nguyên tiêu cũng bổ nhào vào linh hồn trí năng trung tâm mặt trên. Một quả hiền giải chi thạch không tiếng động thắng có điểm ở mặt trên, hiền giải chi thạch. Cụ bị đem ma pháp phù văn ở ma lực cùng điện tử trình tự hai người gian chuyển hóa năng lực bên. Trong chứa đựng ma lực phù văn, giống như nước lũ giống nhau không ngừng đánh sâu vào linh hồn trí năng trung tâm. Mà thời gian long ảo ảnh đồng thời xuất hiện. Một ngụm long tức đem tự bạo động lực lò luyện nghịch chuyển đến vài giây trước kia còn không có tự. Bạo thời điểm, mà lúc này linh hồn trí năng trung tâm đã vô lực hạ đạt lần thứ hai tự bạo mệnh lệnh, 15 giây. Sau, dựa vào thời gian điệp gấp 10 lần thời gian gia tốc. Nguyên tiêu thành công luyện hóa linh hồn trí năng trung tâm ơ siêu thành công. Nguyên tiêu giải trừ nguyên tố hóa nhẹ nhàng thở ra, đá quý vạn long sao tính sai liền tính sai đến. Một chút, không nghĩ tới hắn có thể ngăn cản đã mở ra tự bạo động lực lò luyện. Càng không nghĩ tới hắn có thể sử dụng rộng lượng ma lực phù văn làm linh hồn trí năng trung tâm. Mất khống chế, kết quả bạch bạch tặng hắn một phần đại lễ, siêu não. Tiếp quản kim cương đá quý con rối long quyền khống chế. Nguyên tiêu mệnh lệnh nói tiếp quản thất bại. Siêu não cấp ra một cái ngoài ý muốn hồi đáp nguyên tiêu cúi đầu vừa thấy một trận bất đắc dĩ. Chỉ thấy dưới chân không biết khi nào ngủ say vô hạn chi xà đã phát ra tới. Nửa mộng nửa tỉnh chung bổ nhào vào linh hồn trí năng trung tâm mặt trên bắt đầu cắn nuốt. Hiển nhiên đơn thuần một cái gen cơ giáp còn thỏa mãn không được vô hạn chi xà ăn uống, bất quá ăn. Càng nhiều. Cũng liền đại biểu vô hạn chi xà tiến hóa sau huyết mạch võ trang đệ nhị hình thái càng cường. Chỉ là hy vọng nó tiến hóa không cần quá chậm mơ siêu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.